Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 549, Liên Trảm Thiên Kiêu, gocchuyenaudio.com. Hà, Huyết Vụ Quan Thiên Kiêu chết, nguyên bản hỗn loạn chiến trường, lập tức xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Quá là nhanh, người đó cũng không nghĩ tới, Huyết Vụ Quan Thiên Kiêu cũng sẽ chết. Mọi người càng không ngờ rằng, tại nơi này ngang trời xuất thế áo gai đại hán trước mặt, hắn liền một chiêu cũng không có sống qua trận này, liền chết tại chỗ. Đầu đều bị một cái tát bay đi rồi. Ở đây rất nhiều tu sĩ thậm chí đều không có thấy rõ áo gai đại hán hình dạng. Trong đám người càng là đưa tới một mảnh sao động. Biến số xuất hiện, người dám, mắt thấy áo gai đại hán chiều lấy chu quả tiến lên, khoảng cách đã cực gần, ở bên cạnh Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu hét lớn một tiếng tức sùi bọt mép. Ầm ầm, một cái cực lớn thần lô từ trên trời giáng xuống, hào quang vạn trượng tản ra khủng bố khí tức tựa hồ muốn chấn áp vạn vật. Áo gai đại hán thần sắc không thay đổi, bước chân vẫn không có ngừng, trong cơ thể huyết mạch bộc phát, hai con người phóng xuất ra hai đạo thần quang, trên cánh tay nổi gân xanh, cơ bắp từng cục tựa như nước thép đổ. Một quyền ngút trời mà đi, phanh, trong không khí, vậy mà vang lên một tiếng bạo vang. Người nọ là tên điên sao, rõ ràng lấy huyết nhục thân thể, đối chiến đối phương cực phẩm linh khí. Thật là không biết sống chết, dám như thế khinh thường Bắc vực thiên kiêu. Trong đám người, vang lên một hồi tiếng gầm. Cánh tay này ta đã muốn, Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hung tàn chi sắc ngự sử thần lô, hướng phía áo gai đại hán hung hăng bạo đè xuống. Áo gai đại hán không lùi không tránh, huy động trên nắm tay huyết nhục nhanh chóng bành trướng tựa như một cái đại ấn tản ra dày đặc mùi máu tanh. Oanh, nắm đấm cùng thần lô đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngắn ngủi đình trệ sau đó thần trong lò truyền đến một hồi chi. Chi cạc cạc động tĩnh, rên gì không thôi, mặt ngoài trên vậy mà hiện ra một ít tỉ mỉ vết rách. Hí, chúng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, hít một hơi lãnh khí. Sau một khắc thần lô trực tiếp đánh văng, ngã xuống đến 10 trượng bên ngoài, hào quang ảm đạm xuống. Thấy như vậy một màn tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong ánh mắt đều là rung động. Người đó đều không ngờ rằng, cái này lai lịch thần bí áo gai đại hán, vậy mà tay không đối chiến cực phẩm linh khí, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đem thần lô đánh bay. Đây là cái gì loại thân thể? Chẳng lẽ người này trên nắm tay, đeo cái gì bao tay loại hoàn mỹ linh khí, hoặc là tiên thiên linh khí? Nếu không, giải thích thế nào trước mắt một màn? Vây xem tu sĩ còn như thế, thân ở chiến trong sân Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu càng là sợ tới mức mặt không còn chút máu, trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Quá ngang rồi, áo gai đại hán một quyền này, thiếu chút nữa đưa hắn thần lô đánh nát. Ngươi, Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu vừa mở miệng, nói ra một chữ áo gai đại hán đung đưa cao lớn thân hình, đã vọt tới phụ cận khí thế hung ác đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Hô hấp đều khó khăn, hắn đều muốn nói lời trực tiếp nén trở về. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu ngây người áo gai đại hán nhưng là không chút do dự, sát phạt quyết đoán, trong tay mang theo một thanh hàn khí rậm rạp trường đao, về phía trước một vòng. Huyết khí tràn ngập, không tốt, gocchuyenaudio.com. Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ý thức được mình đã là tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, trước tiên bộc phát kim đan dị tượng. Ô ô, bỗng dưng, tải áo gai đại hán trường đao xẹt qua thời điểm, trong hư không, vang lên một hồi biến hóa kỳ lạ tiếng quỷ khóc, làm cho người tâm thần có chút không tập trung, tạp niệm bộc phát. Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu kim đan dị tượng còn chưa hoàn toàn chống đỡ, chính là một hồi lắc lư trực tiếp tán loạn. Mạng ta xong rồi, Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Phốc, ánh đao lóe lên tức thì, Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu yết hầu chỗ hiện ra một đạo nho nhỏ chỉ đỏ, dần dần mở rộng, cuối cùng phun ra một mảnh huyết vụ nhuộm đỏ hư không. Huyền Thiên Thần Giáo Thiên Kiêu bị một đao cắt yết hầu chết tại chỗ. Theo áo gai đại hán hiện thân, tổng cộng ra tay 3 lượt 2 đại thiên kiêu chết. Trời ạ, người này tu vi, hình như là kim đan sơ kỳ. Cái gì, vây xem phần đông tu sĩ tâm thần đại chấn, nhao nhao lợi dụng khuy linh thuật tải áo gai đại hán trên thân dò xét. Quả nhiên là kim đan sơ kỳ. Trong đám người tiếng gầm càng lúc càng lớn, mà chiến trường thế cục bởi vì áo gai đại hán xâm nhập trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Chém liên tục hai người áo gai đại hán cùng chu quả giữa, đã coi như là sáng tỏ thông suốt, lại không có vật gì khác. Lúc này, khoảng cách áo gai đại hán gần nhất có cơ hội ngăn cản người của hắn, chỉ còn lại hai bên Tiệt Thiên Kiếm Tông Thiên Kiêu cùng một vị hắc y kiếm khách. Hắc y kiếm khách kiếm thủy chung ở đằng kia nước sơn màu đen kiếm trong vỏ. Đại chiến đến tận đây, chưa bao giờ rốt qua. Mỗi lần ra tay, hắc y kiếm khách đều là một tay, lấy chỉ thế hệ kiếm kích phát ra từng đạo kiếm khí cùng người chém giết đối địch. Lúc này, nhìn thấy áo gai đại hán cường thế, hắc y kiếm khách cái kia lúc đầu vốn cả chút mê mang, tìm không thấy tiêu điểm ánh mắt dần dần ngưng tụ. Cái này hai tia ánh mắt một khi ngưng tụ tựa như hai thanh phong mang lộ rõ trường kiếm, làm cho người không rét mà run. Hắc y kiếm khách tay phải chậm rãi rơi vào trên chuôi kiếm. Tùy thời khả năng ra tay. Lưu ý đến chi tiết này, Thác Bạt Phong, Vũ Văn Vũ Giáp đám người trong lòng cười lạnh. Khi bọn hắn xem ra áo gai đại hán lúc này đã là một người chết. Hà, áo gai đại hán trong lòng nhận thấy, ánh mắt chuyển động rơi vào hắc y kiếm khách trên thân. Hắc y kiếm khách khiến hắn cảm thấy mãnh liệt nguy cơ. Người này, rất đáng sợ. Tu chân giới công nhận một sự kiện kiếm tu sát phạt đáng sợ nhất. Mà thiên hoang đại lục bên trên kiếm tu cường đại nhất tông môn, chính là tiên môn cửu phái trong kiếm tông. Áo gai đại hán cùng kiếm tông thiên kiêu giao thủ qua, cái này hắc y kiếm khách mang cho cảm giác của hắn, so kiếm tông thiên kiêu còn muốn khủng bố. Mặc dù như thế áo gai đại hán bước chân, vẫn không có dừng lại. Đều muốn tranh đoạt chu quả, nhất định phải muốn lấy thế sét đánh lôi đình quét ngang hết thảy, tiến quân thần tốc không thể có chút do dự, khiến người khác kịp phản ứng. Nơi nào đến chó chết cũng dám nhúng chàm vạn niên chu quả. Hắc y kiếm khách còn không có ra tay, một bên kia tiệt thiên kiếm tông thiên kiêu trước hết nhất nhịn không được tức giận mắng một tiếng, người đi theo kiếm đi, trong thời gian ngắn, giết áo gai đại hán trước người. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy tiệt thiên kiếm tông thiên kiêu ra tay, hắc y kiếm khách lông mày, hơi hơi nhíu một cái, nguyên bản đặt ở trên chuôi kiếm tay phải, lại chậm rãi rời. O-O-N-G, thân kiếm run rẩy phóng xuất ra sáng chói chói mắt vầng sáng. Năm đạo linh văn lập lòe, trường kiếm bộc phát ra cường đại sát phạt chi khí tựa hồ có thể đâm thủng thế gian vạn vật. Hoàn mỹ linh khí, nhìn qua đâm tới trường kiếm áo gai đại hán nheo lại hai mắt. Hắn duy nhất cố kỵ đấy, chính là một bên kia hắc y kiếm khách. Nhưng lúc này, hắc y kiếm khách rồi lại lui về phía sau hai bước rõ ràng cho thấy không muốn cùng tiệt thiên kiếm tông thiên kiêu liên thủ. Áo gai đại hán yên lòng, trường đao trong tay chuyển động, nghênh đón đâm tới trường kiếm, xoắn giết đi lên. Ô ô, thân đao xẹt qua hư không, lại lần nữa vang lên làm lòng người kinh hãi tiếng quỷ khóc phảng phất có quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Chút tài mọn, tiệt thiên kiếm tông thiên kiêu cười lạnh cổ tay chấn động thân kiếm rung động lắc lư đua tiếng. Bong bong bong, kiếm kêu phía dưới, phóng xuất ra vô tận phong mang chi ý trong nháy mắt đem quỷ kia tiếng khóc ngăn chặn trước mắt quỷ ảnh bị phong mang xé rách thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Cách chương.